Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 12, từ bên ngoài đến thần cảnh. Oanh, lại là một lần cuồng bạo đối cứng. Tần Phong ở cùng một cảnh giới có tuyệt đối tự tin. Tin tưởng vững chắc mình có thể đánh bại thế gian hết thảy cường địch. Bởi vậy, hắn thẳng thắn thoải mái. Trong tay kiếm gãy thi triển kiếm đạo chỉ đều là cương chính dũng liệt. Đường đường chính chính chính diện nghiền ép, cơ tử nhã động dung. Ở tiểu thế giới này bên trong, lại có người dưỡng thành rồi loại này phong cách vô địch. Như vậy tuổi nhỏ, thực sự khó có được. Ầm ầm, một tiếng, cơ tử nhã toàn thân chỉ đều là phát ánh sáng. Thân thể càng thêm an nam mạn hay. Thi triển công pháp vậy khiến Tần Phong hoa mắt, tâm thần chấn động, đây là một loại hoàn toàn khác với vô tận cương vực bình thường công pháp lực lượng. Nếu như nói Tần Phong thi triển là kiếm pháp, trực tiếp nhất đao thương côn bổng chi thuật, kia cơ tử nhã thi triển càng giống là một loại đại đạo. Huyền diệu mà không thể nói, bất quá cũng may. Loại này nói ở cực cảnh cấp độ thi triển tựa hồ dị thường cố hết sức. Bởi vậy uy lực cũng không tính quá mạnh. Chỉ ít Tần Phong còn có thể kháng trụ. Nguyên tịch thần hồn thuật huyễn bụi như mộng. Đột nhiên, Tần Phong thi triển ra rồi mạnh nhất lực lượng tinh thần. Đồng thời chiến lực trong nháy mắt tiêu thăng. Khí tức cũng càng thêm cường đại. Thể hiện ra rồi thực lực mạnh nhất. Kiếm gãy vung vẩy kiếm, 18 đạo kiếm mang đã cực điểm thăng hoa, tạo thành kiếm trận lực lượng vậy chưa bao giờ có mạnh mẽ như vậy. Toàn bộ chém về phía cơ tử nhã, vung la ma a, cơ tử nhã miệng tụng cổ quái chú ngữ. Toàn thân đều phát ánh sáng, đem tất cả đối lực lượng linh hồn công kích đều triệt tiêu. Đồng thời một cái khiết trắng như ngọc bàn tay đánh ra. Mang theo một luồng chú ngôn chi lực, thần thánh vô cùng, loại thủ đoạn này Tần Phong chưa bao giờ thấy qua, nhưng đã không có gì đáng nói rồi, mặc kệ tình huống như thế nào, chỉ có ứng chiến, oanh, đáng sợ kiếm trận cùng cơ tử nhã cái kia khiết trắng bàn tay đụng vào nhau. Giữa hai bên hình thành một luồng cơn bão năng lượng, như gió lốc vậy đột nhiên dập dờn bát phương, hô ù ù. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường cát bay đá chảy, mấy chục ngàn cân đá lớn đều bị đánh bay. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe lớn, giống như là bị kiếm to chém qua vậy. Thật mạnh, không tệ không tệ, cảm nhận được Tần Phong cường hoành. Cơ tử nhã ngược lại cười rồi, biết rõ ta lợi hại liền tốt. Ngươi bây giờ nhận thua, đại gia hòa hòa khí khí. Miễn cho không cẩn thận vạch phá khuôn mặt của ngươi, Tần Phong đề nghị nói, hắn hy vọng cái này nữ nhân nhận thua, bởi vì đối mặt một tên hư hư thực thực thần cảnh cao thủ, hắn trong lòng không có chút nào lực lượng, nói ra có chút uể oải, vừa mới bắt đầu nghe nói là cùng cảnh giới chém giết, hắn còn tin tâm tràn đầy, nhưng thời gian ngắn ngủi, lòng tin của hắn thì có chút không đủ rồi. Muốn ta nhận thua, cần ngươi cầm ra bản lĩnh thật sự u. Cơ tử nhã lại là cười khẽ, giống như là đùa giỡn Tần Phong. Tốt. Tần Phong nhún người nhảy lên, trên người có một luồng không gì so sánh nổi chiến ý, lăng không mà tới, một kiếm hướng xuống dưới bổ tới, kéo theo nhấc một cỗ cuồng bạo cương phong, mặt đất rách nát. Một khe lớn càng nhiều rồi. Cơ tử nhã ngẩng đầu, trấn tĩnh như cũ, tuyệt đẹp con ngươi bên trong phát ra dị sắc. Óng ánh bạch ngọc tay phất qua hư không ấn hướng cao trời. Nàng không có tránh né, mà là nghênh kích. Oanh, một trận chiến này giữa hai người tia sáng càng tăng lên rồi. Tần Phong bẻ gãy nghiền nát, đánh tan một đạo lại một đạo phù văn. Hướng xuống dưới bay tới, giống như một đầu thương ưng lao xuống. Cơ tử nhã thánh khiết vô cùng, toàn thân đều đang bay tung tóe ánh sáng mưa, bao phủ bản thân, nhưng là dạng này vẫn như cũ không đủ. nàng tựa hồ có nhiều chỗ còn có chút không đúng. Không thể cực tận thi triển thủ đoạn. Cuối cùng Tần Phong càng cường thế. Liên tục đánh tan mấy tầng màn sáng. Cùng kia khiết bạch ngọc trưởng cách không đối cứng rồi mấy lần. Kiếm uy một lần sau một lần mạnh. Rốt cục đem Cơ Tử Nhã ngăn chặn rồi. Hỗn độn đại đạo, ngươi đi ngược lại là rất xa a. Ta xem thường ngươi rồi. Cảm nhận được Tần Phong kiếm đạo bên trong ẩn hàm to lớn chân võ linh khí. Cơ Tử Nhã khuôn mặt trang nghiêm, một đạo thánh quang ở nó chung quanh lơ lửng, còn quấn nàng tạo thành một tháng bàn, nàng thân ở giữa, càng phát siêu phàm thoát tục. Tại thời khắc này, nàng miệng tụng chân kinh, giống như một tôn tháng bên trong tiên tử. Oanh, đột nhiên, nàng ngọc trưởng không ngừng hướng Tần Phong đánh ra, phong thái tuyệt thế, uy năng đồng dạng mênh mông. Chân võ kiếm đạo, Tần Phong giống to, đổi công làm thủ, toàn lực thi triển phòng ngự kiếm đạo, ở toàn thân tạo thành từng tầng kiếm đạo lỗ đen. Cái này nữ nhân rất rõ ràng hắn đi là hỗn độn đại đạo. Nhưng Tần Phong đến nay đều nhìn không ra nàng đi là cái gì đại đạo. Thậm chí Tần Phong liền nàng thi triển công pháp lực lượng đều nhìn không thấu. Loại này cái gì đều không lực lượng. Cái gì đều nhìn không thấu cảm giác để Tần Phong cảm giác phi thường không thoải mái. Hắn một khắc đều không dám khinh thường. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Cơ Tử Nhã vẫn là bị đánh lui rồi. Ở cái thế giới này, nàng thủy chung giống như là có chút trói buộc rồi tay chân. Không biết là vì cái gì? Ngươi còn có cái chiêu số gì sao? Tần Phong nhìn lấy Cơ Tử Nhã, trầm thấp nói, Cơ Tử Nhã trong lòng khó mà bình tĩnh. Ban đầu, nàng làm sao không là cùng Tần Phong đồng dạng, đối chiến cùng cảnh giới có cực lớn tự tin hoặc là nói tự phụ. Nhưng hôm nay giao thủ để cho nàng ý thức được, ở thế giới nhỏ như thế này, thật còn có tuyệt thế thiên kiêu tồn tại, ngươi thật làm cho ta ngoài ý muốn a. Cơ Tử Nhã điềm mỹ cười lấy, con cười, oanh. Tần Phong tiến lên, càng thêm uy mãnh rồi. Mỗi một bước rơi xuống, cái này bốn phương thiên địa đều nổ vang. Khí thôn sơn hà, khó mà đối kháng. Đồng thời lấy chân võ linh khí thi triển 18 đạo kiếm mang chiến trận đã đem nàng bao vây lại. Cơ Tử Nhã biến sắc, một kích này quá mạnh rồi. Nàng thon thon tay ngọc cùng kia kiếm trận đụng vào nhau, phát ra óng ánh khắp nơi ánh sáng, khiến nàng thân thể kịch chấn. Lúc này đồng thời, Tần Phong bản tôn giết tới rồi, mạnh mẽ cánh tay mở ra, giống như càn khôn băng sập, một phát bắt được rồi vị này tuyệt đại giai nhân một đầu cánh tay. Cảm giác được một hồi mềm mại cùng hương thơm, đột nhiên, Tần Phong mặt liền biến sắc, chỉ thấy trong tay hắn da thịt biến mất. Cơ Tử Nhã cả người vậy biến mất rồi, hóa thành một mảnh ánh sáng mưa, bay về phía ngoài trăm thước, cuối cùng lại ngưng tụ thành rồi Cơ Tử Nhã bản nhân. Cái này, Tần Phong ngốc rồi, hóa thành ánh sáng mưa bỏ trốn, thế này sao lại là cực cảnh thần thông, thánh cảnh cũng làm không được a, quả thực có chút không thể tưởng tượng, ngươi thắng rồi. Cơ Tử Nhã xa xa nhìn lấy Tần Phong, xoay xoay eo, kiều diễm vô cùng con người chớp động rực rỡ hào quang. Nàng một thân màu tím quần áo theo gió phất phới, một đôi óng ánh trắng bắp đùi thon dài lưu động ánh sáng óng ánh. Ngạo nhân thân thể ở nơi đó trở thành một bức nhất mỹ lệ làm rung động lòng người phong cảnh. Có thể đem thua đều thua đẹp như vậy, chỉ sợ cũng chỉ nàng rồi. Không biết có phải hay không là bởi vì nữ nhân bại bởi nam nhân một điểm không cảm thấy mất mặt. Hay là bởi vì nàng ép cây liền không quan tâm trận này giao đấu. Tóm lại, Tần Phong từ Cơ Tử Nhã trên thân, không nhìn thấy một tia chiến bại uể oải. Thậm chí, ở nàng trong mắt, Tần Phong đều không nhìn thấy một tia đối chính mình coi trọng. Đồng cấp bậc bên dưới đều đánh không lại chính mình. cái này còn không coi trọng hắn sao? Người này cá nhân cũng là thú vị. Chúng ta trước kia ân oán coi như xóa bỏ rồi. Về phần về sau, có lẽ sẽ không bao giờ lại có cái gì gặp nhau. Nếu có, là một chút bằng hữu cũng không tệ. Cơ Tử Nhã ôn nhu nói lấy. Ngươi cũng là đi thông thiên đại đạo thiên kiêu a? Tần Phong hỏi nói. Không sai, Cơ Tử Nhã không có phủ nhận. Tần Phong nói, ta nghe người ta nói, đi thông thiên đại đạo người cạnh tranh với nhau, đều muốn giết chết đối phương, lấy để cho mình đoạt được càng nhiều cơ duyên, càng lớn thành công cơ hội, người ta đều đi thông thiên đại đạo, ngươi không muốn giết ta. Ha ha, xem ra ngươi chỉ biết nó một không biết thứ hai a. Cơ Tử Nhã lại cười rồi. Thông thiên đại đạo tổng cộng có 4 đạo, chỉ có cùng một nói người mới sẽ cạnh tranh với nhau. Lẫn nhau cả 3 không được đối phương chết mất. Khác biệt đại đạo người, đạo khác biệt, tự nhiên không có cái gì cạnh tranh quan hệ. Chúng ta đi không phải là cùng một nói, cho nên tương lai không cần là địch nhân. Thì ra là thế, Tần Phong gật đầu, lại hỏi nói, ngươi không thuộc về chúng ta cái thế giới này. Vậy ngươi tại sao tới nơi này? Cơ Tử Nhã nói, bởi vì thế giới này vẫn lạc rồi mấy vị thần cảnh đại năng. Bọn họ đều lưu lại rồi chân quý cơ duyên, thậm chí còn có đạo thụ còn sót lại. Đây đối với bất kỳ một cái nào đi thông thiên đại đạo hậu bối mà nói, đều là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Ta đến cái thế giới này, bao quát hiện tại tới này cái di tích, đều là vì thần cảnh đại năng cơ duyên mà đến. Thế giới khác không có. Tần Phong hỏi lại. Lời này hỏi ra, hắn đều không tin. Có, không chỉ có, mà lại càng nhiều. Cơ Tử Nhã không có phủ nhận, lại nói, nhưng nó thế giới của hắn cũng càng cường đại, thậm chí đều có còn sống thần cảnh đại năng, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Ta thực lực đi tranh đoạt có thể sẽ bỏ mình, nhưng là ta đến cái thế giới này liền an toàn rồi. Cơ hồ vô địch, nơi này thần cảnh đại năng còn sót lại cơ duyên đều đưa là ta. Không có chút nào bất kỳ nguy hiểm nào. Xoa, lần này thảm rồi. Tần Phong sắc mặt có chút bất thiện. Cái này nữ nhân tới tìm kiếm thần cảnh đại năng còn sót lại cơ duyên. Vậy hắn chẳng phải là không đùa rồi. Vô luận là thiên hỏa di tích thần cảnh cơ duyên, vẫn là mang sơn đầm lầy bên trong cây kia đạo thủ, nếu như đều bị nữ nhân này đoạt đi, vậy liền thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận rồi. Nhưng đối mặt một cái thần cảnh cao thủ, hắn làm sao cạnh tranh, chỉ sợ cũng là mang sơn đầm lầy bên trong kim ô thần điểu. Đối mặt cái này nữ nhân cũng chỉ có thể nhận thua. Dù sao người ta cũng là thần cảnh a, tuyệt đối vô địch. Khụ khụ, Tần Phong ho khan hai tiếng, nói, mỹ nữ, đã ngươi đều đã là thần cảnh rồi, kia cái khác thần cảnh đại năng còn sót lại cơ duyên ta nhìn cũng đừng tranh đoạt rồi. Quá rơi giá trị bản thân, nếu không như để cho ta như vậy điếu ti đi xông xáo. Ngươi nghĩ ngược lại đẹp. Cơ Tử Nhã trừng mắt, có chút nghịch ngợm mùi vị, nói, thần cảnh cũng là phân rất nhiều đẳng cấp, vị trí cao giai đại thần cùng vừa đột phá tiểu thần chênh lệch lớn đến ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra. Nơi này đại thần còn sót lại cơ duyên, đối ta ý nghĩa to lớn. Không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì giao ra lớn giá lớn chạy đến nơi đây? Kia thương lượng, hai ta cùng một chỗ tìm cơ duyên, quay đầu chia đồng ăn đủ chia đều như thế nào? Tần Phong chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Có thể, Cơ Tử Nhã trả lời rất sảng khoái. Nơi này vẫn lạc thần chính là một vị ở phân thân thuật bên trên có thành tựu cực cao đại năng. Hắn tạo hóa linh thân cho dù ở chư thần bên trong, đều là cực kỳ chân quý chí bảo. Trong đó có lần cấp tạo hóa linh thân, có thể phục chế chủ nhân một loại lực lượng. Tìm tới rồi đều về ngươi. Cái khác cao giai tạo hóa linh thân đều về ta. Xoa, cái này cũng gọi chia đều. Tần Phong giận rồi, rất bất mãn, không nguyện ý nhưng liền thứ cấp tạo hóa linh thân đều không có nha. Cơ Tử Nhã yêu kiều cười nói, một chút không ngần ngại. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể nhẫn rồi. Không có cách nào, quả thực không có cách nào cạnh tranh a. Ai có thể nghĩ tới vô tận cương vực sẽ xuất hiện từ bên ngoài đến thần cảnh cường giả. Đi thôi, tỷ dẫn ngươi đi tìm tạo hóa linh thân. Đợi chút nữa đừng quấy rối a. Vị này đại thần thần thông rộng lớn, ở chư thần bên trong có vô thượng uy danh. Cho dù hiện tại đã vẫn lạc vô số năm, cũng không phải dễ trêu. Cẩn thận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?